Trọng sinh chi cùng quân Vu Hoan. Chương 100, tiếng trống vang là tiếng sấm cuối trời. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiếng trống vang là tiếng sấm cuối trời. 800 dặm cấp báo. Trên đường phố Đông Kinh, một con ngựa phi nước đại từ Vạn Thắng Môn chạy thẳng một đường về phía Đông Kinh thành. Người đi đường hoảng hốt né sang một bên. Các phương tiện nghe tiếng hô to cũng sôi nổi tránh đi. Binh sĩ cầm con ấn có mộc bài mạ vàng giơ cao. Phi ngựa như bay trên hành lang cấm ngựa trong cung. Trịnh Châu có thủy tặc. Hai bên bờ sông Hoàng Hà gặp tuyết lở. Hai ngày trước, vừa qua Tết Thượng Nguyên không lâu. Đường từ Tây Kinh đến Đông Kinh vẫn luôn gặp mưa lớn. Mãi đến hôm qua thời tiết tốt hơn một chút, đội thuyền mới khởi hành. Kinh đô và vùng lân cận tương đối an toàn. Ngoài mấy trăm người theo Đinh Thiệu Văn lên thuyền, 2000 người còn lại đều đi theo đường bộ duyên hải gần nhất trở về. Nếu lúc này Lý Nhược Quân xảy ra chuyện, quan gia sẽ trách tội ngài, cũng sẽ khiến Huệ Ninh công chúa ghi hận. Đến lúc đó quan hệ với Khôn Ninh Điện. Với Khôn Ninh Điện không sao. Thánh thượng ái chính là tài. Thánh nhân sủng chính là nữ nhi của mình. Còn Lý Nhược Quân kia. Nói đến đây, Đinh Thiệu Văn trợn đôi mắt thâm thúy. Hắn có được hôm nay, đều là dựa vào Huệ Ninh công chúa ban cho. Chẳng qua, trực tiếp giết hắn thế này quá tiện nghi. Điện soái là muốn. Mấy ngày nay không phải mật thám báo tin về nói phò mã và quận chúa Tây Hạ kia qua lại thân thiết sao? Thị vệ gật đầu. Vâng, mấy ngày nay thuộc hạ cũng phát hiện. Phò mã tựa hồ phá lệ ân cần với quận chúa Tây Hạ kia. Đinh Thiệu Văn cười cười. Quận chúa Tây Hạ là đệ nhất mỹ nhân đảng hạng. Ngươi cho rằng Lý Nhược Quân thật sự là chính nhân quân tử. Thị vệ ngầm hiểu. Chờ chẽn nói, người tằng tiểu với bao nhiêu nữ tử, sao có thể chiếm được lòng Huệ Ninh công chúa, nghĩ cũng biết không phải hạng người tốt đẹp gì. Nữ nhân bản tính ghen tị, dù là nữ nhân như Huệ Ninh công chúa, ta cũng không tin, trượng phu nàng gian díu với người ngoài, nàng vẫn có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn. Hắn quăng ấm trà lên bàn, đứng dậy, dù nàng có thể nhẫn. Nhưng hoàng thất cũng không nhẫn được lời đồn đãi trong thành Đông Kinh. Không nhẫn được triều thần buộc tội. Vài chiếc thuyền lớn vững vàng chạy trên sông Hoàng Hà. Giữa núi rừng không có tiếng vang. Dưới ánh trăng ảm đạm chỉ thấy được từng lớp tuyết đọng trên đỉnh núi cao. Mấy ngày qua sóng êm gió lặng. Thật sự là quá an nhàn. Trong phạm vi vài dặm hai bên bờ đều là núi. Vầng trăng thiếu một mảnh cũng lẫn vào mây đen. Chỉ còn lại một màu đen nhánh nhìn không đến cuối cùng. Đây là bình yên trước giông bão. A lang, ngài, thành Đông Kinh, phủ Huệ quốc công chúa. Bữa tối có hợp khẩu vị không? Triệu Uyển Như ngồi trong hậu viện. Trò chuyện cùng một phụ nhân áo vàng hiền lành. Được công chúa yêu quý. Thần thiếp sợ hãi vô cùng. Đại nương tử sao lại nói vậy? Lần này phu quân lên đường đều là do Đô Ngu hầu hộ tống. Một nữ tử như ta cũng không thể giúp được gì. Chỉ muốn làm chút việc tạ ơn Đô Ngu hầu. Phu nhân áo vàng biết tuy phu quân mình làm việc cho điện soái, nhưng không có quan hệ gì với Khôn Ninh Điện. Hiện giờ Huệ Ninh công chúa mời nàng đến đây. Tuyệt không phải là chỉ để ăn một bữa cơm tạ ơn đơn giản như vậy. Lâu nay đều nghe nói đại nương tử và Đô Ngu hầu quen biết từ nhỏ. Là thanh mai trúc mã. Sau khi kết hôn cũng cử án tề mi. Vâng, khi còn bé quan nhân từng đến nhà ta đọc sách. Trưởng bối hai nhà cũng quen biết. Nguyện đắc nhất nhân tâm. Ở nơi hoàng thành Đông Kinh nam tử phong lưu này. Người chỉ trung tình với đại nương tử như Đô Ngu hầu không nhiều lắm. Thật khiến người ta hâm mộ. Phò mã thiếu niên anh tài, dung mạo tuấn tú, cũng chỉ một lòng với công chúa. Đây mới là vô số nữ tử khuê phòng hâm mộ. Triệu Uyển Như cũng không phủ nhận lời nàng. Khẽ cười nói, Đi sứ một chuyến lại làm hại đại nương tử và Đô Ngu Hầu chia lìa. Ngay cả Tết Thượng Nguyên cũng chỉ có thể một mình ngắm đèn. Thật sự có lỗi, nhưng nghĩ kỹ lại, ta cũng giống như ngươi, nên liền sai người gọi ngươi đến đây cùng nhau làm bạn ngắm đèn. Ánh đèn trong cung chiếu hồng sắc mặt vốn trắng bệch của phụ nhân, cũng che lấp nỗi thấp thỏm bất an trong lòng nàng. Nàng vội ôm lấy con trai đang hồn nhiên ngồi ăn điểm tâm bên cạnh. Đa tạ công chúa quan tâm, phần yêu cho quan gia và công chúa vốn là chức trách của quan nhân, cũng là vinh hạnh của gia tộc chúng ta. Chấm, Triệu Uyển Như cười cười, hỏi đứa bé ngồi trong lòng nàng, bánh táo này ăn ngon không? Đứa bé nghiêng cái đầu tròn, híp mắt cười gật đầu. A Nhu, đi lấy thêm một ít đưa đến Tâm Thanh các Tây Viện cho các nàng đi. Tây Viện là nơi ở dành cho khách trong phủ công chúa. Trong các gia đình bình thường xương phòng cũng được đặt ở Tây Viện. Phu nhân nghe vậy đương nhiên hiểu được ẩn ý trong này. Nàng ôm chặt con trai mở to mắt hoảng loạn hỏi. Công chúa, ánh trăng trong viện chậm rãi tan đi. Dần dần hơi lạnh cũng không còn nữa. Chỉ còn lại ngọn nến đỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp. Đoạn đường từ kinh đô đến các vùng lân cận bắt đầu có mưa. Chỉ một canh giờ, mưa vẫn rơi miệt mài từ Tây Kinh đến tận Đông Kinh. Chỉ sợ là không thể đi xem hội đèn lồng. Từ Thiên Giám trong cung nói đoạn đường từ kinh đô đến các vùng lân cận đều giăng kín mây đen. Sợ là sẽ có mưa to liên tục trong vài ngày tới. Mùa mưa đường trơn, buổi tối lên đường cũng không an toàn. Nhị lang còn nhỏ như vậy, không bằng tạm thời ở lại trong phủ công chúa của ta trú mưa. Đợi đến khi qua cơn mưa trời sáng lại về cũng không muộn. Phu nhân muốn mở miệng, nhìn thấy sắc mặt ôn mà uy nghiêm của Huệ Ninh công chúa. Nhất thời ngậm miệng lại, ý đồ của công chúa đã quá rõ ràng. Một phụ nhân mang theo mấy đứa bé như nàng sao có thể đi? Sao có thể dám đi? Mưa liên tục kéo dài từ kinh đô đến các vùng lân cận làm không khí náo nhiệt của hội đèn lồng Tết Thượng Nguyên bị giảm đi không ít. Khách ngoại lai thất vọng đợi nước sông Hoàng Hà ổn định liền rời đi. Chiếc đèn sơn chi mang theo từ Tây Kinh được treo trên giá quần áo. Thân thuyền lắc lư nhẹ nhàng. Chiếc đèn cũng đong đưa theo. Người đến chỗ ta thường xuyên như vậy, không sợ người ngoài đàm tiếu? Không sợ vợ ngươi ghen sao? Trên bong tàu binh lính người Tống các ngươi đều đang bàn tán. Ta có thể nghe hiểu tiếng Hán của người Trung Nguyên các ngươi nha. Sợ, ta sợ nàng đau lòng. Sợ nàng khổ sở. Nhưng ta, nàng sẽ hiểu thôi. Ta chính là muốn để người khác nói xấu. Lý Cẩn Nguyệt nhún vai. Ta giúp ngươi có lợi ích gì? Lý Thiếu Hoài khoanh tay đưa lưng về phía nàng. Nghiêng đầu nói, bình an của Tây Hạ, lại ngồi trở lại ghế đổ một ly trà cho mình. Nói thêm, chỉ cần các ngươi, an phận thủ thường. Hừ, nói vậy khác gì không nói. Lý Cẩn Nguyệt cười lạnh, quận chúa, được một ân tình của Lý Nhược Quân ta. Ngày nào đó cần, nếu trong phạm vi năng lực của ta, ta đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nga! Lý Cẩn Nguyệt đảo trong mắt, nghe nói phu quân tương lai của ta là cháu trai của Hoàng đế, là con cháu Hoàng thất. Nếu sau này ta và hắn xảy ra tranh chấp, ngươi có thể giúp ta đối đầu với Hoàng thất chứ? Nàng buông chung trà xuống, cười nhạt nói, ta nghĩ, sẽ không có ngày đó. A Lang, điện Tiền Đô chỉ huy sứ mời ngài và quận chúa sang gặp. Đã biết. Lý Thiếu Hoài đứng dậy, nhìn Lý Cẩn Nguyệt, không phải quận chúa vẫn luôn muốn uống rượu sao? Lần này, có rượu uống, Lý Cẩn Nguyệt ngẩng đầu đối diện nàng. Ngươi không lo lắng sao? Lo cái gì? Giống như ngươi nói, người nọ xấu như vậy. Không phải lúc nào ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm sao? Lý Thiếu Hoài chắp tay đi về phía cửa. Ta là mệnh quan triều đình. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ ta. Hắn không dám, ta không sợ. Đi đến cửa phòng, Tôn Thường đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy chủ tử ra tới liền tiến lên đi theo. A Lang, đừng lo, nói liền đưa một chiếc bình sứ cho hắn. Chăm sóc tốt cho quận chúa là được. Tôn Thường không có tâm tư nghe nàng dặn dò chăm sóc Lý Cẩn Nguyệt. Hắn chỉ nhớ lời đại nương tử phân phó trước lúc rời nhà. Mới là đầu xuân, nước sông Hoàng Hà vẫn còn rất lạnh. Hơn nữa lớp bùn trong lòng sông. Các ngươi chăm sóc tốt cho vị quận chúa Tây Hạ này là được. Ngươi nhìn thấy ánh sáng tuyết phản chiếu hai bên bờ không? Bước lên boong tàu, Lý Thiếu Hoài ngẩng đầu nhìn dãy núi hiểm trở dọc theo hai bên bờ. Đỉnh núi bị bao trùm bởi một màu trắng, là lớp tuyết mùa đông chưa tan hết. Hôm nay, ta trốn, cũng không thoát. Trên boong con tàu lớn nhất có một phòng tiệc, bên trong có thể chứa được vài chục người. Đội cấm quân mặc giáp uy nghiêm đứng chỉnh tề hai bên. Lan can bên ngoài cũng có mười mấy giáp sĩ đứng gác. Điện soái gọi hạ quan, Lý Thiếu Hoài liếc nhìn một bàn chất đầy món ngon. Đây chính là rượu nho được mang ra từ đại nội. Lại là rượu nho, Lý Cẩn Nguyệt một mình bước vào. Thân tín của nàng và Lý Thiếu Hoài đều đã bị ngăn ngoài cửa. Chiếc thuyền này là do Lý Thiếu Hoài thuê lại từ một hộ bán thuyền ở Hà Trung Phủ. Nhưng thực tế đều là do các quan viên bên dưới xử lý. Vùng lân cận kinh đô này Đinh Thiệu Văn đã qua quen thuộc. Mỗi lần đại hiến tế đều là do hắn hộ giá hoàng đế đến đây. Đinh Thiệu Văn biết rõ, cố hỏi. Quận chúa cũng biết rượu nho sao? Thổ phiên rất nhiều quả nho. Thường dùng nho làm thành rượu ngon. Ngoài trừ rượu sữa ngựa, rượu nho chính là thức uống yêu thích nhất của chúng ta. Chấm chấm, đồng chí năm nay mặc dù không tổ chức lễ đại triều, nhưng vẫn có sứ thần các nước tới chầu. Tây vực tiến cống một số rượu nho thượng đẳng. Trước khi lên đường bản quan được quan gia triệu vào cung. Giao cho ta số rượu này. Nói là trên đường trở về ban cho phò mã. Quan gia biết phò mã không uống rượu. Rượu nho này tuy cũng là rượu, nhưng không giống những loại rượu mạnh khác. Uống vào cũng không say. Dùng đến vị trí tôn trong thành Đông Kinh kia, sợ là không uống không được. Lý Thiếu Hoài cười khẽ. Điện soái vất vả, phò mã khách khí, cũng là nhờ vinh quang của phò mã. Bọn ta mới có lộc uống này. Đinh Thiệu Văn vẫy tay ra hiệu. Lý Thiếu Hoài nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng ảm đạm. Chỉ uống rượu thôi thật sự không thú vị. Không biết điện soái có thích xem diễn. Lúc ta ở Hà Trung Phủ biết được tạp kịch ở đó vô cùng đặc sắc. Đường về Đông Kinh xa xôi. Sợ quận chúa nhàm chán. Nên đã mời một đội gánh hát lên thuyền biểu diễn. Rõ ràng là Lý Tư Sự thích xem. Sao lại đổ lên người ta? Lý Cẩn Nguyệt trêu chọc nói. Vòng qua bàn tùy ý ngồi xuống. Tự rót cho mình một ly rượu. Rượu nho đỏ dưới ánh nến có chút sẫm màu. Mùi thơm chậm rãi tràn ra. Len lỏi khắp phòng. Trong phòng còn những quan viên khác. Lý Thiếu Hoài ửng đỏ mặt. Nghẹn nói. Hổ thẹn hổ thẹn. Đinh Thiệu Văn nhìn biểu cảm của Lý Thiếu Hoài. Nói, thật không ngờ Trích Tiên thành Đông Kinh. Cũng thích xem tạp kịch. Người chia 3-7 loại. Đào kép hát tuồng ở Lê Viên là địa vị thấp hèn nhất. Ngang hàng với ca kỹ. Giáo phường Đông Kinh có không ít đào kép. Mà dân gian cũng có rất nhiều gánh hát tư nhân. Phần lớn ca kỹ và đào kép đều biết chữ nghĩa văn hóa. Nhưng đều bị người đọc sách và sĩ tử không ủng hộ thậm chí khinh thường. Lý Thiếu Hoài cười nói. Ta vẫn là câu nói kia. Người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Đào kép hiểu thư biết văn. Thua gì kẻ sĩ. Phò mã có còn nhớ. Từng ở trong phủ ta nhắc đến. Xuất thân. Lý Thiếu Hoài không trả lời ngay. Mà ngồi xuống vỗ vỗ tay. Thập Tam. Mời bọn họ vào. Sau khi nàng vào đào kép và người hầu đều bị ngăn ngoài cửa. Thủ vệ nhìn Đinh Thiệu Văn. Lý Thiếu Hoài nhíu mày ngồi xuống. Ngẩng đầu nói. Ta chưa từng quên, nếu ta không phải Lý Nhược Quân, nếu ta không vào Sơn Môn, không trở thành đồ đệ của Thái Thanh Chân Nhân, chỉ sợ ngày hôm nay, ta đã không ngồi ở đây. Đinh Thiệu Văn cong khóe môi, quăng một ánh mắt ra cửa. Nhóm Đào Kép chọn một góc trong sảnh tiệc bày biện các loại nhạc cụ. Trong phòng cũng có không gian đủ lớn để làm sân khấu. Dẫn đầu gánh hát là một ông lão đầu tóc hoa râm. Khom người hỏi, không biết hôm nay, các vị đại nhân muốn nghe gì? Điện soái. Đinh Thiệu Văn ngồi xuống, đặt tay lên hai bên ghế. Đánh giá nhóm Đào Kép đang chuẩn bị nhạc cụ. Ta không hiểu kịch. Lý Thiếu Hoài đến bên cạnh trưởng đoàn, thì thầm vài câu vào tai ông. Trưởng đoàn gật đầu lui ra khỏi phòng. Không lâu sau liền mang các diễn viên chính gồm Mạt Nê, Dẫn Hí, Phó Tịnh, Phó Mạt, Trang Hồ, trở vào. Bá Vương, thấy một người mặc áo giáp, thân hình cường tráng, chòm râu thô rậm, khí thế oai hùng. Đinh Thiệu Văn nhấp nháy đôi mắt. Điện soái cũng biết sao? Bá Vương tư thế oai hùng. Ai không biết, tiếng trống niệm bắt đầu vang lên. Vài nữ sử tiến lên rót rượu. Quận chúa, vừa đến Tết Thượng Nguyên lại gặp mưa phùn kéo dài không thể chiêu đãi. Ta tự phạt một ly. Điện soái khách khí, người đảng hạng chúng ta không uống rượu một mình. Thấy quận chúa Tây Hạ giơ chiếc ly ngọc đỏ đậm lên. Đinh Thiệu Văn cười nói, quận chúa hào sảng, tại hạ bội phục. Đô Ngu Hầu nhìn Đinh Thiệu Văn, sắc mặt khẽ biến cũng nâng ly lên. Nhờ phúc của quản an tư sự, bọn ta cũng may mắn được nhấm nháp ly rượu tiến cống này. Bọn quan viên sớm đã thèm nhỏ dãi liền sôi nổi nâng ly về phía Lý Thiếu Hoài kính rượu. Tiếng trống tràn ngập toàn bộ khoang thuyền. Theo diễn biến cốt truyện từ niệm biến thành sướng, tiếng trống cũng càng ngày càng lớn, làm khắp con tàu chỉ nghe được ân thanh gõ trống. Tùng tùng, tùng tùng, rượu trong bình ngọc đã thấy đáy. Uống chậm như Lý Thiếu Hoài, cũng bị nữ sử rót thêm cho mấy chén. Tùng tùng, tùng tùng, ra ra ra, đọc sách thì chỉ nhớ tên, học kiếm thì chỉ có thể đấu với một người. Muốn học thì phải học võ địch vạn người. Từ khi xuất phát từ thành Đông Kinh đến giờ đã hơn mấy tháng. Đa số thời gian đều dùng để lên đường. Đã sớm mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Hiện giờ được nhàn nhã ngồi trên thuyền. Làm các quan viên tự xưng là không qua lại với con hát kia cũng hứng thú bừng bừng xem diễn. Giáo phường có rất nhiều quy tắc và hạn chế. Không giống phong cách đa dạng trong dân gian, giàu tính sáng tạo, lớn mật mỉa mai làm người xem phải suy nghĩ sâu xa. Tùng tùng tùng tùng, tiếng trống nhanh hơn, tùng, hai thanh kiếm giả lóe sáng dưới ánh đèn trong phòng. Thần kiếm chiết xạ ra quang mang xẹt qua cửa sổ chiếu vào hai mắt Đinh Thiệu Văn. Chói đến không thể mở mắt, vài thanh kiếm đột nhiên bay vào từ ngoài cửa sổ. Bay thẳng đến chỗ Đinh Thiệu Văn. Mặc dù ánh sáng chói mắt, hắn cũng có thể nghe được tiếng gió. Trốn được thanh kiếm nhưng mặt lại bị thương. Tuyết lở, tuyết, nhất thời trong thuyền loạn thành một đoàn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Con thuyền lắc lư dữ dội. Gió lạnh gào thét qua cửa sổ, khiến cho nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Đột nhiên thân thuyền chấn động. Tuyết lở rơi xuống từ trên núi va vào thuyền, đâm vào giữa khoang, nơi này sao lại có lở tuyết? Đinh Thiệu Văn bò lên khỏi mặt đất, lau máu trên mặt, đỡ chiếc mũ siêu vẹo trên đầu. Nước tràn vào rồi, mau nhảy khỏi thuyền. Trong đêm, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Thủy tặc, hoảng loạn, có thủy tặc, sợ hãi. Đèn dầu trên thuyền bị ngã lập tức bốc cháy. Cánh buồm cũng bốc cháy mất kiểm soát. Điện soái, Mạn Nam có tuyết lở. Quân lính đỡ boong thuyền đi vào bẩm báo. Phía sau không biết từ đâu tới mấy con thuyền nhỏ. Giống như thủy, tên lính còn chưa nói xong. Trước mắt liền tối sầm. Lâm Trịnh Châu vùng này. Đinh Thiệu Văn rút kiếm. Nhìn mấy tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thân thuyền run lắc sắp chìm. Lại bị bọn người này níu chân. Những người này võ công không kém. Sau khi kiếm đồng lục tục đổ máu. Hắn cảm thấy sức lực của mình cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhìn quanh bốn phía, bọn quan viên đã sớm chạy ra khỏi khoang thuyền. Mà Lý Thiếu Hoài cũng không thấy bóng dáng. Ngươi muốn ngọc nát đá tan. Cũng đừng trách ta. Chấm, giết, khoang thuyền bị phá. Mấy tên hắc y nhân che mặt tiến vào. Trợn mắt nhìn người đứng giữa đống lửa. Đinh Thiệu Văn thở dốc mấy hơi. Hét lớn. Trương Đô Ngu, có mặt tướng, người nên biết làm thế nào. Thân thuyền lại rung lắc, lửa lớn đã tràn vào trong khoang. Đô Ngu hầu loạn choạng thân người, lần nữa đứng vững nói. Tuân lệnh, vì thế vội vàng đánh ngã một đám người rời đi. Bảo hộ điện soái. Đinh Thiệu Văn mang theo thanh huyết kiếm thoát khỏi tàu. Mấy con thuyền phía sau dường như cũng bị đuổi kịp. Điện soái. Hiện giờ có muốn đem hai người kia, cách đó chưa đầy nửa dặm tại một khúc quanh, vài con tàu lớn giống như tàu buôn, bên trên có treo cờ viết chữ, Tửu, thật to, vừa nhìn, trên boong tàu đều là một số bá tánh mặc áo dài hoặc áo tay bó bình thường. Hắn sớm có phòng bị giơ tay lên, đừng cho thuyền bọn họ đến gần nơi này, có bao nhiêu thủy tặc. Hình như không đến 200 người. Bọn chúng đều biết bơi. Nhưng nhất định không phải thủy tặc. Đinh Thiệu Văn nắm chặt bội kiếm. Chờ giết được Lý Nhược Quân lại để bọn họ lại đây. Nhưng hình như bọn thủy tặc kia là hướng về phía ngài. Với võ công của Lý Nhược Quân. Võ công của hắn đã bị phế. Cho ngươi đêm xuân phong ngươi không đổ. Lại muốn chọn Hoàng Tuyền. Hết chương 100, cách chương.